Nàng Oisin của thiếu gia. Chương 5, chuẩn bị vào truyện. Góc truyện audio.com. 4 chương trước chỉ mới vào truyện, từ chương này trở đi sẽ là câu chuyện chính của nàng Oisin của thiếu gia. Hãy đón đọc nhé. Sơ qua về nhân vật. Nhân vật chính: Dương Thi Hương, 17 tuổi. Ngoại hình: xinh xắn, dễ coi. Chiều cao: 1m60. Nặng: 45 kg. IQ: 180/200. Học: giỏi văn nhưng cực ngốc về toán. Gia đình: không còn ba mẹ, chỉ sống cùng bà một thời gian và bây giờ ở trong biệt thự của nhà họ Mã. Mã Hạo Thiên, 17 tuổi. Ngoại hình: siêu chuẩn, rất hot boy. Chiều cao: 1m80. Nặng: 62 kg. IQ: 199/200. Đẹp trai nhưng nổi tiếng lạnh lùng. Là con trai của tập đoàn xe hơi hãng BKW có tiếng trên thế giới. Gì? Hắn là hiệu trưởng của trường chuyên thành phố Hoàng gia, nơi hắn và nó học. Hắn là học sinh xuất sắc nhất trường, cũng là hot boy số 1 của trường. Hắn là mơ ước của hàng ngàn cô gái. Rất giỏi toán nhưng phải nói là rất sáng tạo về văn. Vì hắn chẳng bao giờ học văn và chẳng biết tí gì về văn. Đến những tiết kiểm tra văn, hắn là chuyên gia chỉnh sửa văn của tác giả. Nhưng cũng công nhận văn hắn đặc biệt nhưng rất hay. Nhân vật phụ: Mã Hạo Minh, 5 tuổi. Em trai của Mã Hạo Thiên. Rất nghịch ngợm, thông minh và rất quý Thi Hương. Hoàng Ngọc Trinh, 38 tuổi. Là mẹ của Mã Hạo Thiên và Mã Hạo Minh. Là chủ tịch đứng đầu của tập đoàn xe hơi BKW. Một người mẹ rất thương con, bà ta luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì hạnh phúc và tương lai của những quý tử của bà. Bạn bè toàn là phu nhân, quý cô giàu có. Lý Nhã Hân, 20 tuổi. Giúp việc cho di đờ nhà họ Mã. Ngoại hình tương đối hơi đẹp bởi cả tấn son phấn chét đầy mặt. Tính khí kiêu căng chảnh. Rất thích Mã Hạo Thiên nhưng hắn ta rất lạnh lùng với ả. Là người mà Mã Hạo Minh rất ghét. Hàn Tố Như, 17 tuổi. Ngoại hình nhỏ nhắn, liễu yếu cành tơ. Chiều cao: 1m65. Tính khí nóng nảy, luôn tỏ vẻ tiểu thư nhà giàu. Là tiểu thư của tập đoàn xe hơi hãng SFI đứng sau tập đoàn họ Mã. Là vợ chưa cưới của Mã Hạo Thiên, do có hôn ước từ nhỏ của hai di đờ. Rất thích Mã Hạo Thiên nhưng hắn ta chỉ xem cô ta là em gái mà không có tình cảm gì. Thêm, cô ta tìm đủ mọi cách để Hạo Thiên thích mình, ở bên mình. Những cô gái khác mà dám tiếp cận Hạo Thiên đều bị cô ta nà bọn đàn em của cô ta xử. Nói chung rất ghen, tuông, tiết lộ cô ta là người con gái đã xuất hiện ở chương trước tại bờ hồ. Phan Ngọc Cường, 17 tuổi. Là bạn rất thân của Mã Hạo Thiên, học cùng lớp với Hạo Thiên. Là hot boy đứng thứ hai của trường. Di đờ, cũng thuộc dòng dõi giàu có. Là một kẻ cũng rất lạnh lùng nhưng không bằng Hạo Thiên. Rất thích Hàn Như Băng. Và còn nhiều nhân vật phụ khác. Muốn biết mối quan hệ của những con người này như thế nào? Dương Thi Hương và Mã Hạo Thiên sẽ sống chung ra sao? Các bạn nhớ đón đọc chương tiếp của truyện. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. To Bè Continue, cách chương.